Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 702, phòng chứa thi thể. Liên quan tới diễn viên đóng vai điện ảnh nhân vật quá trình. Tiền Thương Nhất có cân nhắc qua diễn viên hoàn toàn dựa theo kỹ càng kịch bản đi phương thức. Tại loại này dưới tình huống, diễn viên cần để cho chính mình hoàn toàn dung nhập điện ảnh nhân vật. Một cái nhăn mày, một nụ cười đều cần phù hợp điện ảnh nhân vật thiết lập. Thế nhưng là, cùng nhau đi tới, Tiền Thương Nhất cũng không có gặp được tình huống như vậy. Từ đầu tới đuôi, Địa Ngục điện ảnh liền không có yêu cầu qua diễn viên muốn hoàn toàn dựa theo trong điện ảnh nhân vật làm việc, cho dù là tại Biến Mất Quốc Gia, bộ này đại điện ảnh bên trong cũng không có. Không dựa theo điện ảnh nhân vật làm việc, hậu quả đơn giản là chấm điểm giảm xuống. Đối với sinh mạng phải chăng an toàn không có ảnh hưởng quá lớn. Theo logic đi lên nói, vô luận Địa Ngục điện ảnh bối cảnh là địa phương nào, đề tài là cái gì loại hình, diễn viên ở trong đó đều sẽ gặp được nguy hiểm. Không tồn tại nói trốn ở một cái góc nào đó liền có thể bình yên vô sự thông qua tình huống. Nói một cách khác, làm diễn viên hoàn toàn dựa theo điện ảnh nhân vật làm việc thời điểm, rất có thể sẽ sa vào đến một cái vòng lẩn quẩn bên trong. Dựa theo Địa Ngục điện ảnh an bài nhân vật tính cách làm việc, diễn viên được đến cao chấm điểm, nhưng là nhất định tử vong. Không dựa theo Địa Ngục điện ảnh an bài nhân vật tính cách làm việc, diễn viên được đến thấp chấm điểm, không nhất định sẽ chết. Bởi vậy, vì không xuất hiện loại này tự mâu thuẫn tình huống, Địa Ngục điện ảnh cũng không có cứng nhắc quy định điểm này. Cứ như vậy, Địa Ngục điện ảnh diễn viên lựa chọn liền phi thường sáng suốt. Tại có quan hệ tính mệnh lựa chọn bên trong, có thể không ấn nhân vật tính cách làm việc, mà tại thường ngày trong vở kịch thì có thể lựa chọn ấn nhân vật tính cách làm việc, cũng có thể lựa chọn không ấn nhân vật tính cách làm việc. Vừa rồi Thiên Giang Nguyệt cắm vào Tiền Thương Nhất cùng Vệ Lương Chiết đối thoại quá trình, chính là chuyện như thế. Hắn nói mình nghe đến một đoạn này đối thoại, cho nên cảm thấy rất hứng thú. Không sai, trên thực tế, Thiên Giang Nguyệt không có khả năng nghe được, trừ phi hắn là Thuận Phong Nhĩ. Hắn làm ra phán đoán như vậy, chỉ là thông qua đơn giản suy luận mà thôi. Nhưng trải qua hắn vừa nói như thế, hết thảy liền có vẻ tự nhiên mà vậy. Bốn người tiến vào thang máy. Trong thang máy không có khác hộ gia đình. Làm cửa thang máy đóng lại về sau, Tiền Thương Nhất mở miệng. Đang nói chuyện thời điểm, hắn một mực mặt ngó cửa thang máy. Ta tiến vào Toàn Vân chung cư phương thức tương đối kỳ quái. Cần tiến vào một tòa âm trầm chung cư quy định trong gian phòng. Cũng chính là ta ở lại gian phòng số 603 phòng. Các ngươi cũng là như vậy sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Phải. Ưng Nhãn gật đầu. Nếu như lúc ấy chúng ta không có dựa theo quy định tiến vào chỉ định gian phòng sẽ như thế nào? Bị ảnh hí tiếp lời. Nàng đối điểm này rất để ý. Có khả năng sẽ chết. Thiên Giang Nguyệt nói. Kỳ thật quá trình này cũng có thể là ám chỉ chúng ta. Sở dĩ chúng ta sẽ tụ tập ở đây, có lẽ là bởi vì Toàn Vân chung cư bản thân. Ý của ta là, Toàn Vân chung cư cửa có khả năng thông hướng từng cái địa phương. Đến nơi đây, cửa thang máy mở ra. Bốn người đi vào thang máy. Sau đó đi đến Ưng Nhãn nói tới số 205 gian phòng. Tiền Thương Nhất đi vào về sau phát hiện số 205 gian phòng bố cục cùng mình gian phòng bố cục không sai biệt lắm. Mấy món đồ dùng trong nhà liền đem toàn bộ phòng xếp nhồi vào. Chỉ có một cái ghế. Tùy tiện ngồi. Ưng Nhãn nói một câu. Tiền Thương Nhất không hề ngồi xuống. Hắn dựa lưng vào trên vách tường. Thiên Giang Nguyệt thì lựa chọn nằm ở trên giường. Bị ảnh hí nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng ngồi ở giường một góc. Manh mối rất rõ lãng. Số 522 gian phòng người chết hẳn là chúng ta bây giờ chuyện quan tâm nhất. Ta tại dưới cơ duyên xảo hợp được đến một cái vật kỳ lạ. Thứ này có thể thấy được người chết tại trước khi chết nhìn thấy tràng cảnh. Về phần rõ ràng độ cùng thời gian phạm vi, xem người chết ánh mắt hoàn hảo trình độ mà định ra. Tiền Thương Nhất trước tiên mở miệng. Hắn không có nói thẳng đặc thù đạo cụ, mà là áp dụng loại này mặt bên thuyết minh phương pháp tới giảng thuật, là cân nhắc đến tính cách cân tiểu ly này một bình phán cơ chế. Đã tại sinh tử lựa chọn thời điểm tất nhiên muốn sử dụng ra vượt xa nhân vật năng lực bản sự cầu sinh, như vậy duy nhất để cho mình chấm điểm cao biện pháp chính là tại chẳng phải tình huống trọng yếu. Hạ tận lực không thoát ly chính mình sắm vai nhân vật. Chuyện này không cần thiết bốn người cùng một chỗ. Thiên Giang Nguyệt nói, ồ, toàn vân chung cư bản thân cũng rất đáng được điều tra. Còn có, chúng ta vì sao lại đến nhà này chung cư đến? Là ai liên hệ chúng ta? Một ít cũng có thể cùng nhau điều tra. Ưng Nhãn gật đầu, phân tổ đi. Thiên Giang Nguyệt ngồi dậy, ta cùng Bí Ảnh Hí một tổ. Điều tra chung cư bản thân, Thương Nhất ngươi cùng Ưng Nhãn một tổ. Dùng ngươi được đến đồ vật đặc biệt đi xem một chút người chết đến tột cùng là chết như thế nào. Ta không có ý kiến. Ưng Nhãn không có nhiều lời. Không có vấn đề. Tiền Thương Nhất gật đầu. Bị ảnh hí nhìn một chút Tiền Thương Nhất. Tiếp theo cũng gật đầu. Có thể. Phòng chứa thi thể lãnh lãnh thanh thanh. Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn đi theo người phụ trách sau lưng. Không nghĩ tới sẽ có người tới nhìn hắn. Toàn vân trong căn hộ người hẳn là đều không có thân nhân mới đúng. Được rồi, đã các ngươi cảm thấy hứng thú, ta cũng không nói thêm cái gì. Phòng chứa thi thể người phụ trách trong tay cầm một cái bảng biểu. Phía trên ghi chép đặt kim sắc thi thể đình thi quỹ dãy số. Đi tới chỉ định đình thi quỹ bên cạnh, người phụ trách đem đình thi quỹ rút ra về sau kiểm tra một chút bảng hiệu. Chính là cái này, các ngươi từ từ xem. Người phụ trách tựa hồ không nguyện ý lưu thêm. Tại thực tế thao tác phía trước, Tiền Thương Nhất cho rằng nhìn thấy người chết cần phí một phen khí lực. Thế nhưng là khi tìm thấy người phụ trách về sau, đối phương căn bản không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Tựa hồ toàn vân chung cư đặc thù đã ảnh hưởng đến tòa thành thị này mỗi người. Đem vải liệm thi xốc lên, Tiền Thương Nhất gặp được một cái sắc mặt trắng bệch tuổi trẻ nam tử. Một cỗ khí tức âm xâm tại phòng chứa thi thể bên trong tràn ngập. Thậm chí so trước đó càng lạnh hơn một ít. Đây chính là kim sắc. Tiền Thương Nhất nhìn kỹ một chút. Hắn không có thấy được trên thi thể rõ ràng vết thương. Hắn vậy mà liền chết rồi. Ưng Nhãn xoay người cẩn thận xem xét. Lỗ tai chỗ có miệng vết thương. Lỗ tai. Tiền Thương Nhất trong đầu lập tức hiện ra một cái kinh khủng hình ảnh. Ban đêm. Kim sắc nằm ở trên giường ngủ say. Một cái kinh khủng quái vật im ắng xuất hiện tại kim sắc bên cạnh. Tiếp theo, quái vật nhô ra chính mình giống ống hút đồng dạng đầu lưỡi. Chậm rãi theo kim sắc trong tay cắm tiến vào. Kim sắc bị đau, mở hai mắt ra, nhưng lại phát hiện thân thể căn bản không động được. Tử vong dùng không thể kháng cự phương thức chậm rãi đến. Xác nhận không lầm, có thể bắt đầu. Ưng Nhãn nói với Tiền Thương Nhất, đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, tại góc rẽ, hai nam hai nữ đi tới, tùy theo mà đến còn có người phụ trách thanh âm, chính là bên kia, có hai người đang xem, đúng rồi, các ngươi chớ lộn xộn cái khác này nọ, nếu không ta sẽ tức giận, này hai nam hai nữ chính là đoàn đội tụ liễm đoàn viên, cũng là kim sắc bạn trong đoàn, các ngươi là... Địa ngục đường về, một tên thân cao ước chừng 1m75, làn da ngăm đen nam tử trước tiên mở miệng, trước tiên tự giới thiệu một cái. Tụ liễm, ô quy, Thương Nhất, Tiền Thương Nhất nói, Ngụy Sinh Kim, Ngụy Sinh Kim nhìn xem nằm tại đình thi quỹ bên trong người nói. Băng vệ sinh, Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút, Tào Ngụy Ngụy, ra đời sinh, vàng vàng, Ngụy Sinh Kim tằng hắng một cái. Nghe được câu này, Tiền Thương Nhất lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Danh hiệu của ta là A. Sau lưng Ngụy Sinh Kim, một tên thân cao 1m7 lạnh lùng nữ tử mở miệng. Nàng tự hồ có một loại trong vô hình tránh xa người ngàn dặm khí chất. Gọi ta Miêu Mị liền tốt. Tại A sau lưng, một tên tuổi trẻ mỹ mạo nhưng là ánh mắt bên trong mang theo yêu thương nữ tử lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ưng Nhãn. Ưng Nhãn giới thiệu đồng dạng đơn giản. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.